Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 134, Quái Nhân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ta không biết, căn bản không thấy rõ sao lại thế này. Ta thiên, hắn như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không? Trường Không Vô Kỵ nháy mắt đánh bay đối phương không nói. Ngay cả toàn trường sở hữu võ giả, cũng chưa người thấy rõ ràng hắn động tác. Phải biết rằng ở chỗ này mọi người, nhưng đều là trong học viện mạnh nhất học viên. Có một ít người trình độ, thậm chí có thể để được với nào đó lão sư. Nhưng chính là như vậy, còn không người hiểu biết Trường Không Vô Kỵ động thủ tình trạng. Này thuyết minh cái gì? Trường Không Vô Kỵ cường đại, đã hơn xa bọn họ có thể tưởng tượng, có lẽ liền tính là thiên bảng trước 10 cao thủ, cũng khó có thể ở hắn thủ hạ chính diện đối kháng đi. Này đó võ giả lại xem Trường Không Vô Kỵ ánh mắt đã toàn bộ đều biến thành kính sợ. Ngay từ đầu những cái đó châm chọc thậm chí nghi ngờ thanh âm, tất cả đều tiêu tán, liền này trình độ. Cũng là nên tiếp thu kết nghiệp rèn luyện nhiệm vụ, mà bị đánh bay đi ra ngoài võ giả mọi người cũng quay đầu quan khán một chút hắn thế nhưng đã hôn. Mê ở bên ngoài mặt đất phía trên, hình chữ X này chẳng thật là mất mặt tới rồi cực điểm. Cũng có người tiến đến quan khán hắn tình trạng phát hiện này chính là thuần túy hôn mê. Chẳng qua có thủ pháp giam cầm hắn thức tỉnh, nào đó người muốn thử cởi bỏ. Đều căn bản làm không được. Này Trường Không Vô Kỵ đủ loại thủ đoạn, càng là làm người đối hắn có loại thần bí kính sợ cảm. Vô pháp tiêu trừ. Ca, Trường Không Vô Kỵ nơi trên mặt bàn bỗng nhiên buông xuống một thanh bảo kiếm. Ở Trường Không Vô Kỵ khóe mắt nghi hoặc đảo qua thời điểm, đối diện truyền đến một tiếng trung tính thăm hỏi, làm người nghe không ra là nam hay là nữ. Huynh đệ, ta kết nghiệp nhiệm vụ, cũng tưởng ở thập vạn đại sơn trung hoàn thành. Không bằng như vậy, người ta kết bạn đồng hành như thế nào? Thế nhưng là tới mời chính mình. Trường Không Vô Kỵ ngẩng đầu tinh tế vừa thấy, tức khắc nhíu mày, người này thanh âm khó phân biệt sống mái liền tính. Bộ dạng phương diện, cũng là nhu tính 10 phần. Hơn nữa, có một tia son phấn khí ở hắn trên người lan tràn mở ra, nếu không phải một thân màu lam nam sĩ võ phục, trên đầu khăn chít đầu nhẹ thúc, một thân lưu loát nam nhi trang điểm nói, Trường Không Vô Kỵ đều phải cho rằng, hắn chính là một nữ nhân, chính là loại cảm giác này, đã làm hắn có chút không thích. Huống chi, Trường Không Vô Kỵ làm kết nghiệp nhiệm vụ, chỉ là thuận tay mà thôi, hắn chân chính chuyện quan trọng, tuyệt đối không thể có nhân xâm cùng. Kết bạn đồng hành, cự tuyệt, ngượng ngùng bằng hữu, ta hôm nay thích độc lai độc vãng. Trường Không Vô Kỵ cũng coi như khách khí nói. Nga, độc lai độc vãng sao? Ta như thế nào thường xuyên gặp ngươi mang theo một đám nữ nhân đâu? Người này tuy rằng là ở phản bác, lại tràn ngập một cổ trêu đùa ý vị. Mắt đào hoa chung lóng lánh khác thường sáng rọi, càng làm cho Trường Không Vô Kỵ trong lòng biệt nữ không được. Người này cũng là có ý tứ, thế nhưng kia chính hắn, cùng Yên Nhiên trùng nữ tương đối không thành. Tuy rằng càng thêm không thích, nhưng bình thường hàm dưỡng, Trường Không Vô Kỵ còn có thể bảo trì, như cũ hơi hơi mỉm cười, lại một lần cự tuyệt nói. Các nàng chỉ là thích cùng ta thôi, đều không phải là chủ động cùng chi đồng hành, cho nên hôm nay, ta chỉ nghĩ độc hành, ai cũng không mang theo. Nga nguyên lai là cái dạng này, chỉ cần thích cùng ngươi cùng nhau, liền có thể thứ này lặp lại Trường Không Vô Kỵ nói, lời nói chung, lại có chút có khác thâm ý hương vị, Trường Không Vô Kỵ nghe được trong lòng càng cách ứng. Muốn giải thích làm hắn đừng hiểu lầm, ai ngờ hắn đã nắm lên bảo kiếm đứng dậy, chỉ là rời đi thời điểm, lại hơi có chút thân mật vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu vai sau. Mới vừa rồi xoay người biến mất, quái nhân, dị thường người, nhìn đối phương biến mất bóng dáng. Trường Không Vô Kỵ duỗi tay búng búng chính mình bị hắn sờ qua đầu vai. Tâm tư trầm định, tiếp tục quan khán nhiệm vụ sách. Cuối cùng, Trường Không Vô Kỵ tuyển định một chỗ thích hợp nhiệm vụ. Săn giết một loại, gọi là thực nhân lang thú ma vật. Chúng nó quần thể sinh hoạt ở cực âm chi địa cách đó không xa. Tựa hồ cũng bởi vì âm khí ảnh hưởng, so giống nhau yêu thú càng thêm thị huyết, chiến lực càng cường đại, cường một ít, thậm chí so được với cửu trọng thiên hoặc là thập trọng thiên cao thủ. Tương đối đặc thù, chúng nó một tháng chỉ về nhà một lần, ngày thường thời điểm đều là mấy chỉ thành đàn. Ở phạm vi thượng trăm dặm đi săn, có lẽ cũng sẽ xa hơn một ít, không có định tính, cũng nguyên nhân chính là này. Đối với không ít học viên tới nói, này yêu thú có thể nói tai tinh, vừa lúc chính là, dựa theo nhật tử tới tính, đêm nay này yêu thú sẽ hồi xào đại tụ, kẻ hèn 500 đầu, Trường Không Vô Kỵ vừa lúc nhất cử thẳng đảo Hoàng Long, hoàn thành nhiệm vụ. Xác định này hết thảy, nhiệm vụ sách liền còn cấp sư huynh. Trường Không Vô Kỵ trực tiếp ra cửa, thuận tay điểm một chút còn ở ngất trung võ giả sau. Hướng Thập Vạn Đại Sơn nhập khẩu chạy đến, tiến vào rừng rậm, quan khán khắp nơi không người. Trường Không Vô Kỵ bảo kiếm lăng không, thả người hướng lên trên nhảy. Hưu, một tiếng, người như tiên nhân, ngự kiếm mà đi. Thần tốc tuyệt luân, mà liền ở hắn sau khi biến mất không lâu kia thoạt nhìn phân không ra nam nữ ra hỏa. Cũng xuất hiện ở nơi đây, ở ngự kiếm phi hành địa phương. Hắn cau mày dừng bước chân, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc lẩm bẩm. Sao lại thế này? Đến nơi đây sau, điệp hương khí vị, liền không có đâu. Hắn phát hiện không thành. Trường Không Vô Kỵ nơi nào phát hiện cái gì? Chỉ là bởi vì ngự kiếm nguyên nhân, người nhập trời cao, tốc độ lại mau, mùi hương mới có thể loãng đến đuổi không kịp mà thôi. Người này bĩu môi suy nghĩ một lát, tựa hồ cũng không nghĩ thông suốt Trường Không Vô Kỵ vì cái gì sẽ phát hiện sơ hở. Bất quá ở theo sau, hắn mắt đào hoa, lại một lần truyền đến mị hoặc tươi cười. Hắc hắc. May mắn ta lộng tới cùng hắn giống nhau nhiệm vụ. Cái này thiên hồn địa hồn đều có dị thường gia hòa. Nét nhất định phải thâm nhập nghiên cứu nghiên cứu. Không nghĩ tới cái này tiểu địa phương. Còn có như vậy có ý tứ sự tình đâu. Nói chuyện, hắn thập phần chuẩn xác. Đuổi theo Trường Không Vô Kỵ phương hướng theo qua đi. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn tựa hồ có thần hành phương pháp. Tuy rằng là trên mặt đất lên đường, lại so với khởi trên bầu trời ngự kiếm Trường Không Vô Kỵ, cũng không sẽ chậm nhiều ít. Thập phần kinh người, sư đệ, đêm nay du hương lâu, xin đợi đại giá, hôn mê gia hỏa, đã thanh tỉnh, nhìn xem tả hữu vây xem học đệ nhóm, trộm nhạo báng biểu tình, thứ này trong lòng, quả thực đem Trường Không Vô Kỵ hận tới rồi cực điểm. Hai đấm gắt gao nắm chặt hắn cắn răng răng, chịu đựng đông đảo khác thường ánh mắt, đến nhiệm vụ tuyên bố điểm chỗ, mỉm cười mời vị kia tuyên bố nhiệm vụ sư đệ. Này sư đệ cũng là người thông minh, này phiên mời, khẳng định vì Trường Không Vô Kỵ mà đến, mặc kệ bọn họ có gì sự, dù sao chính mình từ giữa vớt điểm chỗ tốt, tất là được không, cười đáp ứng sau. Bị cười nhạo võ giả, vừa lòng rời đi, sắc trời như cũ sáng ngời khi thực nhân lang thú tụ tập trong đất. Một đạo thân hình ngự không tới, phía dưới cường hãn thực nhân lang thú, không có một cái có thể phát hiện hắn tung tích. Trường Không Vô Kỵ tránh ở một viên trên đại thụ, cúi đầu đi xuống nhìn lại, thực nhân lang thú hiện tại số lượng, còn chỉ có trên dưới 100 trên đầu hạ bộ dáng. Xem ra, không đến đêm khuya là lúc, bọn người kia là sẽ không trở về. Trường Không Vô Kỵ hiện tại cũng sẽ không ngoan ngoãn tĩnh hầu. Dựa vào ngự kiếm chi thuật, hắn ở đối phương hang ổ phạm vi trong giới, lặng lẽ bày ra từng khối linh thạch tới, có thể nhẹ nhàng nhanh chóng, liền ít đi động thủ. Trận pháp trợ giúp chính mình, 500 đầu thực nhân lang thú, cho là dễ như trở bàn tay, có thể hoàn thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.